Chương 4702 tối cường thăng cấp hệ thống. Dây sợ. Người đăng, Quách Tĩnh tại cổ Ai Cập trong truyền thuyết, thần đế không ít, mộ địa chi thần tuyệt đối trong đó một tôn đặc thù tồn tại, có thể nói là ai. Cập truyền thừa xuống tu hành chi đạo bên trong, nhất hệ thống một mạch tại Long Phi nguyên bản thời đại, liền đối pha ra ông, xác ướp nghe nhiều nên. Thuộc mà những lực lượng này, đều cùng vị này mộ địa chi thần có quan hệ. Nếu như nói xác ướp là mộ địa chi thần người hầu, kia pha ra ông, lấy tên đẹp là những tồn tại này khắc tinh, nhưng càng giống là một cái chó giữ nhà, tựa như là chủ tử đi ngủ, bọn hắn lưu tại cổng chờ chủ nhân thức tỉnh. Quả nhiên, Long Phi lúc này còn chưa xuất thủ, rối loạn tưng bừng từ phương xa. Thư không truyền đến, vừa lúc ấn chứng Long Phi suy đoán. Trời à, cổ lão A Nổ So thần thật thức tỉnh. Thần, chúng ta đều là ngài con dân, thủ hộ lấy ngài trường sinh. Mấy người kia chính là chúng ta vì ngài chuẩn bị mỹ thực, mời tiếp nhận ngài. Trung thành nhất con dân hiến tế. Sưu sưu mấy thân ảnh phá không mà ra, tay cầm pháp trượng, người mặc trường bào sau đó, những người này liền trực tiếp quỳ rạp xuống mặt người thân sư tử. Trước đó, bắt đầu cầu nguyện. Ha ha ha, thời gian qua đi mấy ngàn năm, bản thân rốt cục khôi phục. Đúng lúc này, một tiếng cuồng tiếu xuất hiện. Mà xuất hiện tại mặt người thân. Sư tử phía trên xấu xí thân ảnh cũng càng phát ra ngưng thực mình sư tử, mặt người, A Nổ So một mặt hưởng thụ, ngẩng đầu ở giữa nhìn xem chiếu rọi tại trên mặt. Mình mặt trời. Bản thân thức tỉnh, kia hắc ám hẳn là giáng lâm. Quang minh không còn, mộ ra đời linh vì chính, y. Ta chi tử dân, ra đi. A Nổ So vô cùng kiệt ngạo nói, chợt, theo thanh âm rơi xuống, các vàng đột khởi, che khuất bầu trời thoáng qua ở giữa, hắc ám thật hàn lâm xuống. Cả thiên không trời dương đô ảm. Đã mất đi quan trạch nhưng Long Phi biết, đây chỉ là A Nổ So một loại thủ đoạn, có khả năng che. Giấu bất quá là trước mắt một phương thiên địa, nếu là thật có thế một câu. Liền để Thái Dương tinh vẫn lạc, sợ là thế giới này cũng đã sớm không để lại. Hắn răng rắc, từng đạo đánh rách tả tơi tiếng vang xuất hiện, chỉ thấy từ kim tự tháp phế tích bên trong, cái này đến cái khác xác ướp từ. Trong đó bò lên ra. Toàn thân cao thấp, rũ cục lấy từng tầng vải. Trắng, có cũng sớm đã bị máu đen thẩm thấu, tràn ngập tội ác khí tức nơi xa, Ai Cập pha ra ông đã hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy chờ mong. Dài chôn dưới đáy hắc ám chi linh, bọn hắn rốt cục xuất thế, y. Ha ha, lần này, nhìn siêu cấp chiến minh còn có siêu thần người trong liên. Minh làm sao cùng chúng ta đấu, chúng ta mới là duy nhất, y. Nhìn xem đi, rất nhanh liền là thiên quân vạn mã, hắc ám chi chủng tái hiện. Nhân gian, chúng ta chỉ cần đi theo A Nổ So thần bước chân, nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ tại chúng ta. Dưới chân run rẩy. Từng cái pha ra ông nói, không có chút nào chú ý tới, kim tự tháp phế tích phía dưới, thanh âm đã biến. Mất Long Phi cũng không nóng nảy, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Ta chi tử dân, ra. A Nổ So thanh âm biến đổi, mang theo vài phần phẫn. Nộ thế nhưng là, vẫn như cũ không phản ứng chút nào lúc này, Long Phi rốt cục động. Không cần hô, bọn hắn cũng sớm đã chết tại lão tử dưới kiếm. Long Phi một mặt khinh bỉ nói, đợi lâu như vậy, coi là truyền thuyết này bên trong mộ địa chi thần, là tại. Nghẹn đại chiêu, nguyên lai kết quả là, chỉ là một trận trò cười không khỏi, Long Phi trong óc nghĩ đến Tiểu Bạch, một màn này quá mẹ nó quen. Thuộc, hoàn toàn chính là Tiểu Bạch phụ thể, mà lúc này, tại viễn cổ thế giới, chính phủ phục tại viễn cổ giới trên thân phía trên tu luyện Tiểu Bạch, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắc xì. Ai đang nói ta? Ma đảng, cũng dám ở sau lưng nghị luận ta. Chờ lão tử thần công đại thành, nhất định muốn các ngươi đẹp mắt. Tiểu Bạch hung hăng nói, sau đó lại đắm chìm trong tu luyện, hình tượng lại chuyển, lúc này, A Nổ So ánh mắt cũng chuyển dời đến Long Phi. Trên thân. Ngươi là phương đông tu giả. Không có khả năng, thiên địa không ra, ngươi làm. Sao có thể có loại tu vi này? Chỉ một cái liếc mắt, A Nổ So trực tiếp bị kinh hãi đến, vừa rồi hắn một mực đắm chìm trong xuất thế trong vui sướng, hoàn toàn bị điên. Cùng che mất lý trí, căn bản không có mắt nhìn thẳng Long Phi bọn người. Ngươi cũng có thế từ trong mộ địa leo ra, lão tử lại không thể có thực lực. Này rồi. Long Phi khinh thường một tiếng. Lại nói, lão tử thế nhưng là con dân của ngươi Thiên Tân Vạn Khổ chuẩn bị. Huyết thực a. Đến, lão tử liền đứng ở chỗ này, xem ngươi răng lợi có đủ hay không sắc bén. Long Phi nói, trường kiếm khẽ động, trực tiếp khóa chặt A Nổ So. Trong chớp nhoáng này, A Nổ So trong mắt sông đầy hận ý, đảo mắt nhìn về phía. Mấy cái pha ra ông. Nếu như có thể, A Nổ So hận không thể đem mấy người cho ăn. Sống nuốt tươi. Một bầy chó đồ vật, cái này mẹ nó chính là các ngươi chuẩn bị cho ta huyết. Thực y. Cái này mẹ nó là đến cho lão tử lấy máu. A Nổ So trong lòng hận ý ngập. Trời, mà lúc này, mấy cái pháp bảo cũng cảm thấy A Nổ So ánh mắt cảm giác được một loại A Nổ So phẫn nộ, vội vàng nói, y vĩ đại A Nổ So thần, mấy người kia là phương đông cường đại nhất mấy người. Bọn hắn đã giết chúng ta người. Càng là diệt đảo quốc bác kỳ thần để, ê. Cũng chỉ có huyết nhục của bọn hắn, mới xứng với ngài. Mời đại nhân hưởng. Dụng. Mấy người kinh sợ nói, tư thái thả thấp hơn, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Đầu cũng không dám A nâng lên, A Nổ So lúc này muốn giết mấy người tâm đều có, bọn hắn cảm giác không đến Long Phi cường đại, nhưng hắn lại có thể cảm giác. Nhất thanh nhị sở, nhất là tại Long Phi giơ lên trong tay trường kiếm nháy mắt, hắn càng là cảm. Thấy một loại khí tức tử vong bao phủ. Loại cảm giác này, thậm chí so mấy ngàn. Năm trước kia một trận chư thần chi chiến còn kinh khủng hơn. Cẩu vật, các ngươi là ngại bản thân sống quá dài có phải là, chết đi cho ta. A Nổ So gầm thét một tiếng, mình sư tử khẽ động, một đạo hắc ám chi mang từ trên thân chợt lóe lên, ầm ầm. A, y. Không, không cần A, ta thần. Chúng ta đều là con dân của ngươi, vì sao muốn, nghe từng tiếng kêu thảm nháy mắt bạo khởi, chỉ gặp, ba người thân ảnh tại thời khắc này đã bị bóng tối vô tận cho bao. Phủ, mà hắc ám bên trong, từng cái như là khô lâu tồn tại chính dương nanh. Múa vút đối mấy người từng bước xâm chiếm. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, mấy người kia liền trực tiếp bị hắc ám bên trong. Sinh linh khủng bố cho xé rách, ngay cả xương cốt đều bị xé nát, thậm chí, đến chết bọn hắn đều không rõ, nhóm người mình hết thảy vì hắc ám. Giáng lâm, cuối cùng lại trở thành hắc ám huyết nhục chi thực, Long Phi mắt lạnh nhìn đây hết thảy, đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Phương Đông cường giả, ta không muốn đối địch với ngươi, mấy người kia tự. Các chủ trương, tính toán các ngươi. Ta đã thay các ngươi giết. A Nổ So nói, Long Phi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới một màn này. Long Phi rất muốn hỏi một câu, ngươi mẹ nó thế nhưng là thần, thế nhưng là ai? Cập trong truyền thuyết thần đế, sao có thể như thế không có tiết tháo, còn không có xuất thủ, liền dây sợ đương nhiên. Long Phi tự nhiên không biết là, trước đó những cái kia dám đối. Long Phi xuất thủ người, là căn bản liền nhìn không thấu Long Phi tu vi. Mà, dưới mắt, A Nổ So nói thế nào cũng là mấy ngàn năm trước thần đế, tự nhiên. Liếc mắt liền nhìn ra Long Phi khủng bố, cho nên, căn bản không dám cùng Long Phi đối bính.